Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541 Dương Hiểu Nghệ thuyết giảng ăn cơm xong, cả nhà dọn dẹp bàn, Tôn Khả Khả đã bị Dương Hiểu Nghệ bảo đến phòng bếp rửa chén. Trần Nặc nhìn thấy trong mắt, hiểu ý, không nói gì. Sau khi tiểu cô nương được đưa vào phòng bếp rửa chén, lão Tôn lại một lần nữa pha ấm trà, sau đó Dương Hiểu Nghệ cũng đi tới bên ghế sofa, gọi Trần Nặc tới. Tiểu Trần à, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Ân. Trần Nặc đáp ứng rất thống khoái, lão Tôn ở bên cạnh do dự một chút, trước tiên thấp giọng nói với Dương Hiểu Nghệ, lúc Trần Nặc đến buổi chiều, liền cùng ta nói xin lỗi. Trong lòng Trần Nặc vui vẻ. Lão Tôn quả thật tốt, ta mua rất nhiều đồ để hiếu thảo cho ngươi quả là không mù. Dương Hiểu Nghệ nhìn chồng một cái, ánh mắt có chút không thân thiện. Trần Nặc vội vàng nắm lấy cơ hội mở miệng, dì Dương, ta cũng phải đối diện nói lời xin lỗi với ngươi, chuyện mấy ngày trước, sai lầm đều là do ta, cũng khiến các ngươi lo lắng. Không vội nói cái này, dù sao Dương Hiểu Nghệ cũng làm công chức nhiều năm, tuy rằng ở cơ sở, nhìn trận chiến này của Trần Nặc, liền biết không tốt. Nếu thật sự để Trần Nặc nói xong lời xin lỗi, lời nói của bản thân cũng không có chỗ nói ra. Sau khi cắt đứt Trần Nặc, trên mặt Dương Hiểu Nghệ ngược lại phản phất như rất hòa thuận, chậm rãi nói, Tiểu Trần A, chuyện mấy ngày trước, đã qua rồi, thanh niên các ngươi tuy rằng thích hồ đồ, nhưng sự tình cuối cùng cũng không gây ra chuyện gì xấu gì. Khả Khả là con gái chúng ta, những gì nên chỉ trích giáo dục, chúng ta cũng sẽ làm, về phần ngươi. Lời xin lỗi của ngươi, ta chấp nhận, chuyện này, liền lật lại. Trần Nặc cười cười, không nói gì, đây là đóng cửa đến chết. Không cho mình cơ hội để phát huy lời xin lỗi. Trước tiên nói về tính toán của ngươi, Tiểu Trần. Dương Hiểu Nghệ vẫn trông rất nhẹ nhàng, ta nghe lão Tôn nói, ngươi đã có kế hoạch tốt nghiệp trung học, ngươi sẽ không đi học đại học, đúng vậy, không thi nữa. Trần Nặc vững vàng gật đầu, ta cũng không phải người thích hợp với việc học tập, hơn nữa cho dù cố gắng thi, cao nhất cũng chỉ có thể thi vào trường đại học hạng 3, các trường cao đẳng và đại học hạng 3, trên thực tế đều không học được gì cả. Thay vì trộn lẫn ở nơi đó trong 4 năm, tốt hơn là sớm tìm một cái gì đó để làm. Lúc này, lão Tôn bên ở cạnh nhìn không được liền cắm một câu, Trần Nặc đã bắt đầu làm việc chăm chỉ, hiện tại công việc tìm được vẫn rất ổn định. Mắt thấy lão chồng của mình lại vì tiểu tử này nói đỡ, Dương Hiểu Nghệ nhìn ngang chồng mình một cái. Khả Khả nhà chúng ta, nhất định phải thi đại học, Dương Hiểu Nghệ chậm rãi nói, cho dù trước đây, thành tích của Khả Khả cũng không tốt lắm, nhưng đại học vẫn nhất định phải lên. Điểm này là định chết, ngay cả khi thi không tốt, ngay cả khi phải học lại, chúng ta nhất định phải làm cho con bé thi đậu. Hơn nữa, tốt nhất là có thể vào một trường học tốt. Nói rồi, Dương Hiểu Nghệ chậm rãi nói, xã hội này thay đổi càng ngày càng lớn, bây giờ nhìn vào bằng tốt nghiệp trung học cũng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng xét xa, không có bằng đại học, rất khó để có chỗ đứng trong xã hội này, Trần Nặc. Nói như thế nào đây, kỳ thật Dương Hiểu Nghệ nói những lời này, ngược lại một chút cũng không sai, cuối những năm 90 đến đầu năm 2000, vào thời điểm này vẫn có rất ít người là sinh viên đại học, người bình thường, có thể có một văn thư tốt nghiệp trung học hoặc chuyên ngành trung học, liền xem như trình độ không tồi rồi, nhưng hiện tại chẳng phải ngành giáo dục đang cải cách dần sao, các trường đại học cũng dần dần tự do hóa việc mở rộng tuyển sinh. Nhiều nhất là 3 đến 5 năm sau, tất cả các đường phố đều là sinh viên đại học, Trần Nặc biết, mười mấy năm sau, trong thành phố Kim Lăng, các nơi có thể được gọi là công ty, cho dù là tuyển nhân viên quầy lễ tân, đều phải có bằng đại học, cho nên, những lời này của Dương Hiểu Nghệ, tuy rằng bên trong, có chút nhắm vào Trần Nặc, nhưng kỳ thật đạo lý là không sai. Các ngươi thì sao, bây giờ tuổi còn nhỏ, người 18-19 tuổi, nói là trẻ con, nhưng lại không nhỏ, nói là người lớn, cũng chưa tới. Đặt ở 10 hoặc 20 năm trước đây, ở độ tuổi này ở một số vùng quê, gia đình đã cho phép kết hôn, nhưng xã hội hiện tại, không được. Tất cả các ngươi vẫn còn là học sinh, tình cảm nảy mầm giữa trai và gái là rất bình thường, nhưng loại cảm xúc này, chưa trưởng thành, cũng sẽ dần dần thay đổi khi lớn lên. Trần Nặc, đừng cách gì nói một câu không khách khí. Ta cũng biết rằng ngươi đang làm việc trong một nhà đại lý bán xe đạp điện, ta đã nghe lão Tôn nói qua, nhưng làm việc trong ngành công nghiệp này, có thể có một tương lai lớn sao? Một tháng mấy trăm đồng chống đỡ chết, tương lai còn muốn phát triển, Trần nhà này có thể đè ngươi, Khả Khả còn phải đi học đại học, Sau này khi con bé lớn lên, ở trường đại học sẽ gặp những điều mới hơn, sẽ tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, cũng sẽ biết nhiều người mới hơn. Đến lúc đó, học thức, kiến thức của các ngươi đều sẽ khác nhau. Dần dần, các ngươi cũng sẽ không còn là người cùng một thế giới. Ta nói một câu rất thực tế, sau khi Khả Khả tốt nghiệp đại học, có thể tìm được một công việc tốt, ngay cả khi bắt đầu nhìn không đáng kể, nhưng có trình độ đại học trong tay, sau này làm việc chăm chỉ, còn có chỗ để tăng tiến. Còn ngươi thì sao? Dành cả đời để đi làm công sao? Dần dần, các ngươi có khả năng không còn là người của cùng một thế giới. Chương 542 500 vạn Dương Hiểu Nghệ ngược lại thật sự không khách khí, một cổ đầu óc liền trực tiếp đem những lời này nói ra toàn bộ. Nói rất rõ ràng, một chút cũng không giấu giếm, lão Tôn sợ Trần Nặc mặt mũi không chịu nổi, mở miệng nói, Trần Nặc kỳ thật cũng không tồi, hắn. Không có việc gì lão Tôn. Trần Nặc cười khoát tay, ta cảm thấy dì Dương nói rất hợp lý, Trần Nặc thật sự không tức giận chút nào. Bởi vì, Dương Hiểu Nghệ nói tuy rằng thực tế, nhưng trên thực tế cũng là một người mẹ. Nàng cũng không phải là có tư tâm, không phải vì bản thân nàng, còn không phải một tâm tư này là vì con gái mà suy nghĩ sao? Làm mẹ thương con gái mình, suy nghĩ cho con gái mình, từ đạo lý lớn mà nói, như thế nào cũng không tính là sai. Dì Dương, dì yêu thương Khả Khả, vì Khả Khả tốt, bảo vệ Khả Khả. Điểm này, ta chỉ cảm thấy tốt, cảm ơn dì vẫn yêu thương Khả Khả, ta cũng không cảm thấy tức giận ở chỗ nào. Trần Nặc cười rất thản nhiên, như vậy, ngươi hẳn là hiểu được ý tứ những lời này của ta hôm nay. Dương Hiểu Nghệ thở phào nhẹ nhõm. Ta hiểu, từng, ngươi là học trò của lão Tôn, cũng là bạn học của Khả Khả, tương lai các ngươi còn phải tiếp tục làm bạn học một năm, bình thường, ở trường cũng tốt, ngay cả khi ngươi thỉnh thoảng đến nhà cũng vậy, đến ăn cơm cũng được. Dì vẫn chào đón ngươi, nhưng mà... Trần Nặc biết phía sau nhưng này, sợ không phải là lời dễ nghe, làm sao có thể thật sự để cho cô ấy nói ra nhưng những lời sau, thật khiến Dương Hiểu Nghệ nói ra, trong chốc lát xấu hổ vẫn là đối phương. Không cần thiết. Trần Nặc kịp thời ngắt lời Dương Hiểu Nghệ, cười nói, dì, ta có thể nói quan điểm của ta không? Dương Hiểu Nghệ nhíu mày, nghĩ, như thế nào, còn chưa chịu chết, còn muốn giãy dụ một chút. Trần Nặc cười nói, những gì ngươi nói thật ra đều rất hợp lý, Khả Khả sau này sẽ thi đại học, có tương lai của riêng mình. Có một nền giáo dục đại học, thực sự việc phát triển trong tương lai sẽ tốt hơn nhiều so với một người không có bằng đại học, cho dù là lúc bắt đầu bình thường, nhưng Khả Khả thông minh xinh đẹp, nhân duyên cũng tốt, luôn có thể phát triển. Tương lai tìm việc làm, sau này làm việc chăm chỉ, việc tăng chức khẳng định cũng có, ngay cả khi không kiếm được việc làm, giống như ngươi nói, thi công chức gì đó, cũng là một tương lai không tồi, cái này nhìn qua, quả thật so với một thợ sửa xe làm việc trong một đại lý bán xe, phải có tiền đồ. Những lo lắng trước đây của ngươi, ta cũng hoàn toàn hiểu, đã như vậy. Dương Hiểu Nghệ thở dài, nghĩ trong lòng, nếu đã như vậy, ngươi còn có cái gì để nói? Nhưng nếu ta có thể xứng với Khả Khả thì sao? Nếu ta có thể chăm sóc cô ấy tha ác tốt thì sao? Chiếu cố không phải miệng nói. Dương Hiểu Nghệ có chút thiếu kiên nhẫn. Không phải chỉ nói miệng, mà là dùng hành động. Trần Nặc cười nói, dì, ta cũng không muốn làm công cả đời trong đại lý, ngươi có thể làm gì nếu ngươi không làm công? Ngươi đang tìm kiếm một công việc khác sao? Trần Nặc, không phải ta nói với ngươi, xã hội sau này, không có được bằng đại học, tìm kiếm việc làm cũng khó tìm được việc tốt, ngay cả khi tìm được, sự phát triển cũng không cao. Ta định tự mình làm ăn. Trần Nặc không chút vội vàng. Làm ăn? Dương Hiểu Nghệ không thể không mỉm cười, Tiểu Trần, kinh doanh không phải là dễ dàng như vậy, ta nghe nói điều kiện trong nhà ngươi cũng không tốt lắm, làm ăn là cần vốn khởi nghiệp, hơn nữa. Xã hội hiện tại, cũng không phải như thời đại mười mấy năm trước, khắp nơi đều là xuống biển kinh doanh, ven đường bày một quầy hàng, hoặc là mở một nhà hàng nhỏ, đều có thể phát tài. Trần Nặc cười cười, hai tay bày ra, rất khó sao. Nhưng hiện tại ta đã làm được. Vài phút sau. Đường Đại Minh, ngươi có một cửa hàng 400 mét vuông. Dương Hiểu Nghệ trợn to hai mắt. Ừm, ta cùng Lỗi Ca hợp tác, hắn biết nơi cung cấp, ta khai trương cửa hàng. Bán xe điện, công ty cũng đã được đăng ký. Trong lòng Dương Hiểu Nghệ nhanh chóng tính toán, một cửa hàng 400 mét vuông trên đường Đại Minh. Nếu tiền thuê nhà mà nói. Không thuê à, ta mua. Lão Tôn phản ứng nhanh,